Hàng ngày tu tiên, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hành Vân cũng chú ý tới động tĩnh bên này, hắn nhìn về phía Tang Tử sau khi nhìn thấy ô đang ở trên tay Tang Tử mổ tinh ô kim, Vu Hành Vân vẻ mặt kinh ngạc mà đi tới. Đây là con Tam Túc Kim Ô nào? Tang Tử, không phải con cùng tộc trưởng của Tam Túc Kim Ô ký kết khế ước rồi sao? Con chim non này là từ đâu ra? Dạ, Tang Tử ngẩng đầu lên, nó chính là ô mà. Vu Hành Vân mở to hai mắt, con đừng đùa như vậy chứ. Tộc trưởng ô của Tam Túc Kim Ô chính là một con thành niên Tam Túc Kim Ô có hình thể thật lớn mới đúng. Dạ đúng vậy, lúc trước ô rất lớn, nhưng mà mấy ngày trước nó đã dục hỏa trùng sinh nên giờ nhỏ như vậy. Tang Tử vẻ mặt bình tĩnh, dục hỏa trùng sinh, nó cho rằng nó là Phượng Hoàng à. Vu Hành Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ô ở trong lòng bàn tay Tang Tử. Làm sao ngài biết người ta không có huyết mạch của Phượng Hoàng cơ chứ? Nó chính là tộc trưởng, không có chút đặc thù huyết thống thì làm sao có thể lên làm tộc trưởng được đây? Tang Tử đem vấn đề này lừa gạt qua. Duệ có cùng nàng nói qua tốt nhất đừng làm người khác biết rằng Kim Ô thần hỏa sau khi được mồi lửa của Thái Dương chân hỏa rèn luyện xong thì có thể làm cho người ta dục hỏa trùng sinh. Bởi vậy Tang Tử liền hàm hồ tìm cái lý do rằng là ô khả năng có huyết mạch của Phượng Hoàng, đem chuyện này giấu giếm. Rốt cuộc Phượng Hoàng đứng đầu trăm điều, hiện tại trong cơ thể của mọi loài chim đều còn sót lại một ít huyết thống của Phượng Hoàng nhiều hoặc ít, quan trọng là huyết mạch này có nồng hậu hay không thôi. Còn không cho phép người ta có huyết mạch nồng hậu kế thừa được năng lực dục hỏa trùng sinh của Phượng Hoàng hay sao? Tang Tử dù sao liền vui đùa vô lại như vậy, đem sự tình xóa đi. Lúc này, Vu Hàm Yên cũng đem phù triện trên vỏ trứng của Tam Túc Kim Ô vẽ xong. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Sau khi nhìn thấy ô đang ở trong lòng bàn tay của Tang Tử đang mổ tinh ô kim, đồng tử Vu Hàm Yên không tự giác mà co rút lại một chút. Tốc độ của Vu Tang Tử thế nhưng còn nhanh hơn nàng ư, chẳng lẽ độ thân thiết đối với mồi lửa của nàng còn cao hơn mình ư? Vu Hàm Yên cắn chặt môi dưới. Lúc này, mọi người đều lục tục mà vẽ ra được phù triện trên vỏ trứng. Thanh âm của vỏ trứng tan vỡ theo thứ tự ở bên trong tế đàn vang lên. Thực mau, ở bên trong tế đàn quanh quẩn lên giếng kêu ríu rít của con non. Vu Hành Vân từ túi càn khôn móc ra một khối tinh thiết khá to, bẻ vỡ thành từng khối có kích thước to cỡ ngón tay cái, phân cho mỗi người. Sau khi phân xong tinh thiết, Vu Hành Vân ôn tồn nhỏ nhẹ mà nói. Tam Túc Kim Ô lấy tinh thiết sau khi tinh luyện để làm thức ăn, các con có thể đem tinh thiết mà ta vừa chia cho các con đốt cho Tam Túc Kim Ô mà các con vừa mới ký kết khế ước xong. Lúc sau, bên trong tế đàn lại vang lên tiếng chim non mổ tinh thiết. Phần lớn chim non Tam Túc Kim Ô chỉ mổ hơn phân nửa cái tinh thiết liền buồn ngủ, tụi nó nhắm mắt lại, nghiêng đầu ngủ rồi. Tang Tử nhìn lượng cơm của chim non nhà người khác chúng ăn no liền ngủ, lại quay đầu nhìn ô trong lòng bàn tay mình, nó đã gặm hơn phân nửa khối tinh ô kim to cỡ nắm tay mà có vẻ như còn chưa ăn no, nàng có chút ưu sầu mà thở dài. Ăn nhiều như vậy làm sao mà nàng có thể nuôi nổi đây? Một khối tinh ô kim to cỡ nắm tay từ một khối ô kim bình thường to cỡ trái dưa hấu tinh luyện mà ra, mà khối ô kim to cỡ trái dưa hấu đó giá cả cũng đã là 125 khối hạ phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo một ngày ba bữa mà tính, ô một ngày phải ăn 375 khối linh thạch của Tang Tử, một tháng chính là 11.250 khối linh thạch, một năm chính là 136.875 khối linh thạch. Như một cái nhà giàu ăn nhiều linh thạch như vậy, làm sao nàng có thể nuôi nổi đây? Tang Tử sống không còn gì luyến tiếc mà thở dài. Bên trong tế đàn, tất cả con chim non đều sau khi ăn no liền lâm vào ngủ say, ngoại trừ ô của Tang Tử. Vu Hành Vân cúi đầu nhìn ô, lúc này mới phát hiện cái mà ô đang gặm chính là tinh ô kim. Vu Hành Vân trừ khóe miệng cúi đầu hỏi Tang Tử. Con lấy tinh ô kim cho Tam Túc Kim Ô ăn à? Dạ. Tang Tử gật đầu. Theo phóng sự lịch sử mà Duệ cho nàng xem, Tam Túc Kim Ô đều là lấy tinh ô kim làm thức ăn. Vu Hành Vân run rẩy khóe miệng, duỗi tay sờ Tang Tử đầu. Không cần thiết dùng tinh ô kim quý như vậy, bình thường tinh thiết thì tốt rồi. Chỉ cần là tinh thiết không có tạp chất thì Tam Túc Kim Ô đều sẽ ăn được. Tang Tử do dự một chút cuối cùng vẫn là ngẩng đầu nhìn Vu Hành Vân, biểu tình phi thường nghiêm túc mà nói cho hắn. Phu tử, ngài có nghĩ tới hay không, nguyên nhân những con Tam Túc Kim Ô kia không nghe lời thích đánh người chính là bởi vì các ngươi lấy tinh thiết lừa gạt chúng nó. Cạc cạc, nguyên bản một đám Tam Túc Kim Ô an tĩnh mà đứng ở tế đàn đồng thời vỗ cánh. Mỗi một con Tam Túc Kim Ô đều đang liều mạng mà một bên vỗ cánh, một bên gật đầu tự dùng động tác mà tỏ vẻ, đứa bé của nhân tộc này không sai. Vu gia này một đám keo kiệt mỗi ngày lấy tinh thiết rách nát đi lừa gạt người. Chúng nó là tam túc kim ô, đương nhiên không thích ăn mấy cái tinh thiết rách nát này, thứ tụi nó thích chính là tinh ô kim. Đồ ăn không hợp tâm ý, còn muốn đem thái dương chân hỏa cho một đám tu sĩ của Vu gia mượn dùng. Không đánh Vu gia tu sĩ thì đánh ai đây? Vu Hành Vân trầm mặc mà nhìn một đám tam túc kim ô ở trước mắt mình quần ma loạn vũ. Hắn suy nghĩ trong chốc lát liền từ túi càn khôn tìm ra một khối ô kim bình thường. Con chim kêu điểm điểm kia đã cùng hắn ký kết khế ước lập tức thu nạp cánh, ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng hắn. Khụ, cho ta mượn một chút thái dương chân hỏa. Vu Hành Vân thử thăm dò mà hướng điểm điểm mở miệng. Nguyên bản điểm điểm phải được ngàn hống vạn hống mới cho hắn mượn thái dương chân hỏa, lúc này cơ hồ là trong nháy mắt liền đem thái dương chân hỏa lấy ra. Vu Hành Vân nhìn ngọn lửa xuất hiện ở trên ngón trỏ tay phải của mình, trầm mặc mà luyện ô kim. Cơ hồ là tinh ô kim vừa thành hình trong nháy mắt, điểm điểm liền gấp không chờ nổi mà bay đến Vu Hành Vân trên vai, cúi đầu ngậm khối tinh ô kim kia, mổ đến ngon miệng. Một đám tam túc kim ô khác ở bên cạnh vây xem cùng một động tác nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn điểm điểm. Vu Hành Vân, điểm điểm sau khi ăn xong tinh ô kim cư nhiên hiếm khi mà dùng đầu của nó cọ cọ sườn mặt của Vu Hành Vân. Vu Hành Vân thụ sủng nhược kinh mà sờ sờ điểm điểm đầu. Lúc này đây, luôn luôn cao ngạo không cho người đụng vào điểm điểm, cư nhiên thành thật mà đậu ở trên vai của Vu Hành Vân, tính tình nhẫn nại mà để Vu Hành Vân vuốt đầu mình. Vu Hành Vân lập tức đem cái phát hiện này báo cho gia chủ Vu gia cùng ba vị trưởng lão thông qua thân phận mệnh bài. Lúc sau, Vu Hành Vân tựa như đang nằm mơ mà mang theo tang tử bọn họ mộng du trở về Vu gia bảo. Thực mau, trên dưới Vu gia đều đã biết tin tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu quái vật của chúng ta lại phát huy, nàng đã phát hiện nguyên nhân mà tam túc kim ô thích đánh người, chúng nó ghét bỏ chúng ta vì chúng ta không dùng tinh ô kim để nuôi nấng chúng nó. Tiểu quái thật vật không hổ là tiểu quái vật mà, tang tử lại một lần mà nổi như cồn ở Vu gia bảo. Bất quá theo tang tử có nổi hay không cũng không quan trọng, không bằng vàng thật bạc trắng tới mới sảng khoái. Liền tỷ như nói, giờ này khắc này đây, túi càn khôn trong tay gia chủ Vu gia. Tang tử à, phát hiện lần này của con đúng là lập công lớn cho tộc của chúng ta. Gia chủ Vu gia vẻ mặt ôn hòa mà ngồi xổm xuống trước mặt tang tử, duỗi tay xoa xoa đầu nàng. Tang tử, đây là tật xấu gì của đám người lớn vậy? Như thế nào thấy nàng họ đều phải xoa đầu nàng lập sao? Gia chủ Vu gia hoàn toàn không biết nội tâm tang tử phun tào, hắn tự mình đem túi càn khôn giao cho tang tử. Trong đây có một vạn khối ô kim bình thường kích thước cỡ trái dưa hấu, đây là dùng để chuyên môn khen thưởng cho con. Tang tử nhanh chóng ở trong đầu mình tính toán một chút. Một khối ô kim bình thường to cỡ trái dưa hấu có thể tinh luyện thành một khối tinh ô kim to cỡ nắm tay. Một năm ô sẽ ăn 1095 khối tinh ô kim, gia chủ Vu gia cho nàng một vạn khối ô kim cũng đủ để ô ăn hơn 9 năm rồi. Nhờ vậy mà tang tử có thể tiết kiệm được hơn 120 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cái khen thưởng này thật là tốt, tang tử lập tức liền đem túi càn khôn đựng đầy ô kim bình thường này cất vào trong lòng ngực. Gia chủ Vu gia lại giơ tay xoa đầu tang tử, tiễn đi gia chủ tang tử vào nhà chính, ngồi ở nhà chính là tang du đồng cùng Vu Hàm Yên. Cả người Tang Du Đồng đều không được tự nhiên, vừa xấu hổ vừa áy náy nhìn Vu Hàm Yên. Vu Hàm Yên như cũ là một thân váy đen, biểu tình đạm mạc mà lật trang sách trong tay, trên vai là một con chim non đang nghiêng đầu ngủ gà ngủ gật. Nhìn Tang Tử vào phòng, Vu Hàm Yên rốt cuộc cất lại cuốn sách. Như vậy thì trong 4 năm tới, liền quấy rầy mọi người. Vu Hàm Yên hướng về phía Tang Du Đồng gật gật đầu, đứng lên đi vào trong phòng ngủ mà Tang Du Đồng mới vừa thế nàng thu thập. Tang Tử chớp chớp mắt. Nàng muốn sống cùng chúng ta hả mẹ? Tang Du Đồng có chút phát sầu. Đúng vậy, nghe nàng nói là nàng muốn sống ở đây cho đến khi tốt nghiệp ban cao cấp. Tang Tử mở to hai mắt, cha con khi nào mới xuất quan? Chắc là cuối tuần sau. Nói đến thân đồ huyền, trên mặt Tang Du Đồng lập tức liền lộ ra cái tươi cười. Tang Tử nghe xong lại thở dài. Chờ cha con xuất quan, hắn sẽ đối đãi với Vu Hàm Yên như thế nào đây? Vu Hàm Yên dù gì thì cũng cùng. Sinh sống 5 năm, sao có thể không nhận ra cha của mình đâu. Tang Tử thanh âm càng nói càng nhỏ tới chữ cuối cùng cơ hồ so mũi oe còn muốn nhỏ hơn. Tang Du Đồng cũng thở dài, nhưng là cho dù có ưu sầu như thế nào thì cuộc sống hàng ngày vẫn phải tiếp tục trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Tang Tử mở to mắt thở dài, nàng ra cửa dẫn Đậu Đen đi dạo nhân tiện luyện thể. Bởi vì không quen giường mà cả một đêm Vu Hàm Yên không có nghỉ ngơi tốt, nàng nghe thấy động tĩnh, mở ra cửa sổ nhìn ra ngoài thì vừa lúc thấy bóng dáng Tang Tử chạy như bay qua. Vu Hàm Yên nghĩ nghĩ, đứng dậy xuống giường mặc quần áo. chờ Vu Hàm Yên thu thập xong để ra cửa, bóng dáng Tang Tử cũng đã sớm không thấy. Vu Hàm Yên cũng không nóng nảy, nàng chậm gì gì mà ở Vu gia bảo đi vòng vòng. Có địa phương nàng còn có chút ấn tượng, có địa phương nàng lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Vu gia bảo 7 năm, nguyên bản cố hương nàng từng quen thuộc nhất dần dần mà biến thành nàng nơi mà nàng cảm thấy xa lạ nhất. Cách chương.